Bác sĩ gấp rút tới lúc đầu của anh đổ đầy mồ hôi, lấy túi châm một châm lại một châm đâm vào da thịt anh, nhiệt vẫn không hạ. Y tá thì cầm lấy đá không ngừng đắp lên người anh, cũng không khiến người anh hạ nhiệt. Sao rồi? Trang Hạo Nhiên bước nhanh tiến vào phòng bệnh, nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn đang tiểu tụy khó chịu nằm trên giường, tức khắc hỏi: Người cũng có thể sốt đến 42 độ sao? Chuyện tại sao lại không thể chứ? Lãnh Mặc Hàn một hồi phập phồng trách cứ. Chương 982: Giới hạn nhỏ. Ở ngoài cửa sổ, gió đang thổi mạnh, rất nhiều cây cối ở sườn núi mạnh mẽ lay động. Trong căn phòng vẫn một màu đen tối, cánh cửa phòng rửa tay nhẹ nhàng khép lại. Cô gái trước mắt giống như biến mất trong bóng đêm, chỉ có đôi mắt trong suốt nhìn về phía người đàn ông trước mặt. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ, tim đập nhanh và loạn nhịp nhìn về phía Đường Khả Hinh, cảm giác được gió ngoài cửa sổ càng ngày càng mãnh liệt. Anh nhẹ bước đến trước mặt cô gái mặc váy mỏng, tóc dài uốn lượn xõa xuống ngang vai. Trong bóng đêm, có thể cảm giác được khuôn mặt trái xoan của cô, đôi mắt trong suốt phát sáng, còn có bờ môi anh đào ngọt ngào. Anh không khỏi nuốt nuốt nơi cổ họng, lại có chút không thể tin kêu lên: Khả Hinh. Đường Khả Hinh mỉm cười đứng trong bóng đêm, nện những bước chân mềm mại thong thả đến trước mặt Trang Hạo Nhiên. Cô hơi ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía anh, nhẹ nhàng nói: Trong quá khứ, em từng có một đoạn tình cảm yêu đến muốn chết, thậm chí vì yêu cầm một bó hoa hồng đứng ở rạp chiếu phim chờ người ấy. Trang Hạo Nhiên đứng trong bóng đêm kích động nhìn cô. Đường Khả Hinh không khỏi ôn nhu biểu lộ tình cảm của mình. Cô nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, đôi mắt cụp xuống, lộ ra vành mắt đỏ ửng nước, chân thành nói: Em vẫn cảm thấy không có cách nào có thể tìm được tình yêu mơ thơ mộng như vậy nữa. Cho đến khi gặp được anh, em mới chính thức hiểu được ý nghĩa của việc theo đuổi tình yêu. Nó làm cho em trở nên càng lúc càng hạnh phúc. Em luôn nghĩ rằng mình muốn có tình yêu như thế nào mới có thể vượt qua cả quá khứ. Cô vừa nói xong, đột nhiên mở hai bàn tay, ngón tay gõ một cái trong không trung. Bên ngoài nơi treo hoa lan như giật mình, hai luồng ngọn lửa màu xanh chậm chạp sáng lên trong căn phòng đen tối, thậm chí chiếu sáng đến biển hoa hồng màu trắng trong góc. Rất nhiều cánh hoa lóe ra ánh sáng trong suốt mơ hồ, giống như trong chuyện cổ tích. Trang Hạo Nhiên nhìn một màn này, trong lòng không khỏi rung động. Khả Hinh lại cười ngọt ngào nhìn anh, tình cảm trong mắt không khỏi tràn đầy nước mắt, lại một lần nữa liền vươn ngón tay phát ra âm thanh bá bá. Cả căn phòng giống như có nhiều tinh linh nhỏ, hai luồng lửa màu lam cháy lên, nhẹ nhàng lay động theo chiều gió giữa không trung, chiếu sáng khắp biển hoa hồng trắng. Vô số ánh đèn được giấu trong biển hoa liền lóe ra ánh sáng rực rỡ. Trang Hạo Nhiên chấn động nhìn cảnh này, ngây người, lại trong nháy mắt thấy rõ Đường Khả Hinh vốn là mặc váy dài gợi cảm màu xanh lam, để lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, tóc dài xõa tới vai, đeo bông tai ngọc trai thuần khiết, lộ ra gợi cảm như vậy, ngọt ngào yêu kiều, giống như một đóa hoa nhỏ đang nhìn về phía anh. Trong lòng của Trang Hạo Nhiên vô cùng kích động nhìn cô. Đường Khả Hinh nhếch môi cười dịu dàng, nắm tay Trang Hạo Nhiên đi tới trái tim hình hoa hồng trên mặt đất trước mặt, ở giữa có đặt một chiếc hộp nhung màu xanh đậm. Tim của Trang Hạo Nhiên đập mạnh và loạn nhịp đứng trước biển hoa hồng, lại ngồi xổm xuống. Đường Khả Hinh thong thả ngồi xuống, hít một hơi sâu đậm, cầm hộp nhung lên. Trang Hạo Nhiên thân mến, cảm ơn anh đã ở bên em trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất, đem đến cho em một cuộc sống tốt nhất, dẫn em đi trên hành trình trình rượu đỏ tinh xảo. Cũng cảm ơn anh ở trong năm tháng qua vì em che mưa chắn gió, thậm chí đi qua những thị trấn nhỏ ở Pháp vì em rải xuống thật nhiều hoa đóa hoa hồng. Đường Khả Hinh thở gấp, khẩn trương nắm cái hộp nhung chân thành nói: Đêm nay buổi tối chúng ta gặp nhau ở rừng nơi từng trải qua sống chết, muốn ở trong căn phòng đầy hoa hồng này cầu hôn với anh. Anh nguyện ý lúc em ở trận đấu đoạt giải quán quân rượu đỏ cưới em làm vợ hay không? Trong nháy mắt Trang Hạo Nhiên rung động, nhất thời bối rối không nói được gì. Anh có đồng ý lấy em không? Đường Khả Hinh dịu dàng động lòng người, nhìn về phía anh, đôi mắt tràn đầy nước mắt. Anh có nguyện ý không? Cho dù nghèo khổ khó khăn, hoạn nạn hay ngọt ngào, đều cùng em vượt qua,

Nhớ đến đêm qua, hai người kết hợp thật sâu, linh hồn cùng thể xác giống như phải quấn chung một chỗ. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở gấp, hơi chút quay đầu, khẽ nhếch miệng, cùng cô quấn lấy hôn thật sâu, thậm chí hút lấy ngọt ngào từ chính cánh môi cô. Đường Khả Hình kích động, kêu lên, nhiệt tình hôn anh, khát vọng mình hòa nhập vào bên trong thân thể của người đàn ông. Khả Hình. Trang Hạo Nhiên phát hiện bản thân hôn cô 1000 lần, 10000 lần không đủ, lại muốn đứng dậy đè cô ở trên giường. Nghe tiếng két từ phía chiếc giường, anh thật sự rung động mãnh liệt, muốn cúi đầu hôn cô. Cuối cùng, tiếng đập cửa vang lên, giọng nói ngọt ngào của Thi Ngữ từ bên ngoài truyền đến. Đường tiểu thư, tổng giám đốc Trang, trận đấu rượu lớn sắp sửa bắt đầu khai mạc. Vitas vừa rồi đã gọi điện hơn 3 lần, hy vọng ngài có thể đi ra ngoài trước thời gian. Ở trong phòng, hai người ngừng lại. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh thất vọng vài phần nhìn anh, khẽ cắn môi dưới. Trang Hạo Nhiên rõ ràng vẫn là cúi người, hôn nhẹ cánh môi của cô, thậm chí cắn lấy, truyền đạt khát vọng mãnh liệt của đàn ông. Ngoan, đêm nay anh lại yêu em. Đường Khả Hinh nhẹ chớp cặp mắt mông lung, dịu dàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười, cúi xuống hôn đôi môi ngọt ngào của cô. Nghe lời, đêm nay anh lại muốn em lần nữa. Không phải cái ý nghĩ như vậy. Khuôn mặt của Đường Khả Hinh xấu hổ nhẹ đẩy anh ra, hơi xoay người nằm nghiêng, lại hiện lên vẻ tươi cười ngọt ngào. Vậy em có ý kiến gì? Trang Hạo Nhiên nằm nghiêng phía sau cô, vây cô lại, hôn nhẹ lên cổ, thậm chí khẽ liếm, phát hiện ra thân thể của Đường Khả Hinh lộ ra mùi hương thơm mát, không để ý, nhẹ tay đưa tay an ủi cánh tay trắng nõn của cô, muốn với đến trước bộ ngực cô. Em và anh ở cùng một chỗ, e rằng... Ngốc, không có việc gì. Lời nói của Trang Hạo Nhiên có chút sắc bén. Lúc này anh mới kéo chăn đệm che khuất cơ thể, vừa xoay người đối với cửa phòng đóng chặt kêu lên, vào đi. Khả Hinh thẹn thùng dựa sát vào trong lòng anh kêu nhỏ, anh không mặc quần áo, trên mặt đất còn lộn xộn như vậy, anh... Trang Hạo Nhiên duỗi cánh tay to lớn ôm lấy thân thể thẹn thùng đang co rúm trong lòng mình, mỉm cười đưa tay kia nắm lấy cằm của Đường Khả Hinh, khều nhẹ khuôn mặt nhỏ bé của cô, lại mạnh mẽ mút lấy cánh môi ngọt ngào. Nhận ra Đường Khả Hinh thẹn thùng lại vô cùng quyến rũ. Em là người phụ nữ của Trang Hạo Nhiên anh, tương lai em sẽ là phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Hoàn Cầu, nên cần quen thế này. Đường Khả Hinh giật mình ngẩng đầu, khẽ mở cánh môi bị hôn, hai mắt mê say nhìn người đàn ông trước mặt. Cửa lớn được mở ra, Thi Ngữ một thân váy đồng phục màu đen, dương mặt mỉm cười, dẫn một đám người Tưởng Gia và Trang Gia phái tới. Mỗi người đều bưng lấy khay để váy ngắn của Đường Khả Hinh, mặc đi tham gia trận đấu. 12 bộ trang sức kim cương, 12 cái châm cài đầu phỉ thúy, 15 túi sách quốc tế kiểu dáng khác nhau, 12 đôi giày, tất cả đều rực rỡ muôn màu, cứ như là đang bước vào một giấc mộng huyền ảo vậy. Chương 984. Tối nay sẽ không tới. Bên trong phòng bệnh, trên mặt bàn tràn đầy các loại hộp màu hồng phấn, đựng váy ngắn, giày, túi sách, còn có cả hộp gấm nhung đặt kim cương, phỉ thúy. Vài người hầu được huấn luyện nghiêm chỉnh, im lặng cúi người, thu thập các loại váy ngắn trang sức, y phục thượng đẳng trên mặt đất. Đường Khả Hinh xấu hổ, núp ở trong lòng Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt hồng hồng, chôn sâu vào trong lồng ngực anh, hai tay nắm chặt đặt trước ngực anh. Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, vươn tay nhẹ nắm lấy cái cằm của cô, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, ngay trước mặt người hầu, liền cường thế, hôn đôi môi ngọt ngào của cô, cuồng nhiệt cùng cô thâm tình như vậy, không chút nào đếm xỉa đến vẻ mặt xấu hổ của cô. Đừng như vậy. Đường Khả Hinh khuôn mặt đỏ bừng, tránh nụ hôn của anh, nhanh chóng quay mặt đi. Sợ cái gì? Trang Hạo Nhiên lại ôm lấy thân thể cô, hôn lên mái tóc, khuôn mặt, rồi đến hai bên tai cô. Tiếng hôn vang lên, khiến toàn bộ gian phòng trở nên thật ái muội. Thi Ngữ vẫn như cũ, bình tĩnh mỉm cười đứng một bên, sai người hầu sắp xếp y phục thật gọn gàng. Sau đó, phân phó người hầu mang các loại điểm tâm tinh xảo, sáng nay đã chuẩn bị lên. Còn có cả thuốc bổ, toàn bộ mang vào, đặt trên bàn cơm bên cạnh giường bệnh. Trang Hạo Nhiên trong khoảnh khắc liền áp Đường Khả Hinh lên giường, hôn cô nồng nhiệt. Chăn đệm trượt xuống một góc, cô vẫn bình tĩnh đứng bên cạnh, chỉ là nhìn về phía nào đấy mà không xác định trên mặt đất. Ôn Nhu mỉm cười: "Trang thiếu gia, Đường tiểu thư phục sức cùng điểm tâm đã chuẩn bị xong." Trang Hạo Nhiên vẫn như cũ nhiệt tình hôn Đường Khả Hinh, thậm chí trong lúc đầu lưỡi quấn lấy nhau, ngón tay của anh còn luồn vào mái tóc đen nhánh, vuốt ve những sợi tóc mượt mà, khiến cho cô buồn buồn, ngứa ngứa, mặt đỏ tới tận mang tai. Cô muốn cự tuyệt, bàn tay nhỏ bé lại vô lực đặt lên lồng ngực nóng bỏng của anh, tiếp tục đón nhận những nụ hôn như chút xuống của anh, bắt đầu có chút chịu không nổi sự nhiệt tình này. Thi Ngữ vẫn đứng êm một bên, bình tĩnh phân phó người hầu đi ra ngoài trước, sau đó chính mình cũng trầm mặc xoay người đi ra, khẽ khép cửa phòng bệnh. Mọi người đứng bên ngoài phòng tiếp khách chờ đợi. Trang Hạo Nhiên hôm nay có việc quan trọng muốn làm, nên sau khi hôn cô một hồi liền mặc lại trang phục, ôm lấy cô một thân xích lõa, vừa nhìn vừa đi vào phòng tắm. Đường Khả Hinh cũng ôm lấy cổ anh, khuôn mặt mắc cỡ đỏ bừng dựa trên bờ vai anh, miệng nở nụ cười ngọt ngào. Cửa nhẹ nhàng khép lại. Sau một thời gian ngắn, Trang Hạo Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, mặc áo sơ mi lam cùng âu phục màu trắng mà Thi Ngữ đã chuẩn bị. Anh trầm mặc đi tới trước cửa sổ, đè xuống cái nút, rèm cửa chậm rãi kéo lên, vừa cài nút áo, vừa nhìn một mảnh hồ sen trước mặt, vẫn một màu xanh ngắt tràn đầy sức sống, mang tới cảm giác tươi mát cùng đánh dấu một mùa sắp qua. Trong đôi mắt anh lại ẩn hiện những tia sắc bén. Tiếng gõ cửa vang lên, Trang Hạo Nhiên hơi nghiêng mặt nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt, hé đôi môi mỏng. "Vào đi." Lãnh Mặc Hàn vẫn sốt cao như cũ, nhưng cũng không nhìn ra có gì không ổn, chỉ ho khan hai tiếng, đẩy cửa đi vào nhìn anh nói: "Người của chúng ta hình như đã phát hiện ra tung tích của Như Mạt." Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên híp lại. Đường Khả Hinh bị hủy dung 3 năm, sau đó lại gặp biết bao nhiêu khó khăn, lửa giận trong lòng anh đã bùng cháy từ lâu, nhịn không được cắn chặt hàm răng, trong ngực đầy lửa giận. Trong phòng tắm, tiếng nước vẫn tiếp tục truyền đến. Đôi con ngươi của Trang Hạo Nhiên lóe sáng, liền hơi giơ tay đi ra ngoài sảnh tiếp khách của phòng bệnh. Anh vừa đi, trên tay còn không quên cầm âu phục màu trắng, rồi mới nói: "Sao lại không nghỉ ngơi một chút đi? Thân thể của cậu không tốt, kêu người đến báo cáo cho tôi một tiếng là được. Sao lại đích thân đến đây làm gì? Lạc Hoành, mấy người bọn chúng đâu?" "Đều ngủ rồi, chắc mệt vì sợ tôi gặp chuyện không may. Còn Sở Nhai thì hẳn là đi tìm Nhã Tuệ rồi." Lãnh Mặc Hàn cũng đi theo ra ngoài, thuận tay khép cửa phòng lại, biểu tình có mấy phần nhẹ nhõm đi theo sau. Lúc này, tổng bộ Anh Quốc bên kia, người phụ trách đang ngồi trên ghế sofa, Tiêu Đồng cũng đi đến, đưa những tài liệu cho Trang Hạo Nhiên nói: "Trong khoảng thời gian này, cũng không biết có chuyện gì xảy ra nữa, cổ phiếu của Hoàn Á của chúng ta ở Anh Quốc sụt giảm nghiêm trọng, không biết có phải có quan hệ với đầu sỏ đứng thứ hai bất động sản trong nước Lý Đồng đã xuất ra 3 tòa cao ốc 100 tầng hay không. Công trình kiến trúc dưới biển đều đã truyền ra ngoài, thế mà vẫn không bằng người cạnh tranh đấu thầu ở Anh Quốc đang chuẩn bị tiến quân vào bất động sản. Lời này vừa mới đồn ra ngoài ạ." Đôi mắt của Trang Hạo Nhiên sắc bén như chim ưng, phân tích không đến 30 giây liền trực tiếp nói: "Đây chỉ là tung hỏa mù, bởi vì cổ phiếu của Hoàn Cầu trong nước vẫn đi xuống. Có người nghĩ muốn thay thế Hoàn Cầu chúng ta đi bước đầu tiên. Cô lập tức liên hệ với ký giả Tiêu, đành phải mượn ngòi bút trong tay cô ấy vậy." Bên trong phòng bệnh, Đường Khả Hinh vừa tắm xong, thân thể ướt nhẹp, dùng khăn lông cuốn lại, mái tóc ẩm ướt, chân trần bước ra, lại nghe thấy Trang Hạo Nhiên nhắc tới ký giả Tiêu, lòng cô khẽ động, nhớ tới người phụ nữ gợi cảm kia đã từng cùng Trang Hạo Nhiên ái muội khiêu vũ, cô lại lâm vào trầm tư. "Đường tiểu thư." Thi Ngữ dẫn mọi người đi tới, hướng cô mỉm cười khom lưng. Đường Khả Hinh liền ngẩng đầu nhìn về phía các cô ấy cười cười: "Mời cô thay quần áo, thời gian cũng không còn sớm." Thi Ngữ mỉm cười cất bước tiến lên, nhẹ đỡ Đường Khả Hinh tới trước đống phục sức để cho cô tự mình lựa chọn. Đường Khả Hinh đứng trước đống trang phục muôn hình muôn vẻ, nghĩ đến nghi thức trong lễ khai mạc trận đấu rượu đỏ ngày hôm nay. Hơn nữa, sau khi khai mạc lại phải đổi trang phục pha chế rượu, tịnh không thích hợp ăn mặc quá long trọng, liền đem cái ý nghĩ này nói cho Thi Ngữ. Thi Ngữ lập tức mỉm cười vì cô lựa chọn trang phục áo lót gợi cảm còn có váy dài màu trắng đi vào phòng thay đồ. Một lúc sau, Đường Khả Hinh mặc áo ngực vừa gợi cảm,

Tưởng Văn Phong mặc một chiếc áo sơ mi có họa tiết là các ô vuông, phối với quần màu đen vừa vặn, tôn lên cặp chân dài của anh, vô cùng nhàn nhã tựa vào ghế, miệng ngậm một que kẹo, ngồi trước máy tính nhìn về phía màn hình lớn. Anh tỉ mỉ xem xét tình hình hiệu quả của màn trời, nghĩ tới rốt cuộc người đó tại sao không đến. Một số xe hơi màu đen liên tục xuất hiện. Ban giám khảo cuối cùng đã đến, dẫn đầu là Vitas và Lauren. Đó là các nhà thẩm định từ Anh, Pháp, Đức và các hiệp hội khác được mời đến đánh giá. Tiếp đến là một vị có tuổi trẻ, tuổi đời trẻ hơn, ước chừng khoảng 30 tới 40 năm kinh nghiệm thẩm định, có óc hài hước, gợi cảm và quyến rũ, chính là bà George, còn được gọi là Rose Queen. Bà mặc một chiếc váy màu đen đơn giản, làm nổi bật mái tóc nâu dài, tay cầm một bản tư liệu màu đen, đến bên cạnh vệ sĩ nhằm tránh khỏi các tay phóng viên, cũng không quên cười nồng nhiệt với mọi người. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm cong thành hình bán nguyệt lại càng khiến người ta say mê. Tiếp theo là thành viên mới của năm nay, Hiệp hội Rượu Thế Giới, Bác Dịch. Anh khoác lên mình bộ âu phục màu đen, vẫn phong thái nghiêm nghị không hề thay đổi, dưới sự chỉ dẫn của chị gái liền hướng bình phẩm đoàn đi tới. Thời điểm này 10 chỗ ngồi của tuyển thủ vẫn còn trống, nhưng không khí vẫn phi thường nhộn nhịp. Vô số thành viên của hiệp hội cùng ban giám khảo tới chào hỏi nhau, vui vẻ trên mặt đều là ý cười. Vitas mặt vẫn phong độ như vậy, chính là buổi tối đã tính toán kỹ, buổi đối mặt so tài lần này ra vẻ hơn bình thường, thậm chí còn có cả lão già ngoan cố Jackson trong lần so tài thế giới đều xuất ra những tuyển thủ xuất sắc. Jackson, một lão già gần 70 tuổi, mặt lún phún toàn râu, khẽ gật đầu đáp. Đúng vậy, ngoại trừ Khả Hinh. Hắn đối với Đường Khả Hinh vẫn chỉ có lợi dụng. Lần trước lợi dụng cô làm món cơm bách hợp Anh Quốc trong cuộc thi để giành được chiến thắng, làm một chuyện như thế cuối cùng cũng thành công đạt được mục đích. Sắc mặt của Vitas nhất thời ngưng lại, ánh mắt lưu chuyển, không khách khí nhìn về phía Jackson, cảm thấy Anh Quốc quả thật không có hy vọng. Lauren ngồi một bên, không kìm được mà bật cười. Tòa nhà màu trắng đúng với lối kiến trúc của giới thượng lưu, ánh nắng sáng mặt trời khúc xạ chiếu vào, chiếu xuống một thân ảnh trong bóng tối. Dáng vẻ yêu kiều, đích thị là một cô gái, đứng ngay cửa sổ sát đất, liền nhìn về phía hội trường náo nhiệt, đôi mắt lóe ra tia lạnh lùng sắc bén hỏi. Chúng ta chuẩn bị có tốt không? Dạ, chuẩn bị tốt. Mộc Tử Linh tuyệt đối không có khả năng nhường Đường Khả Hinh vị trí quán quân. Người yên tâm. Cô nghe lời này, hai mắt lại xa xăm, khóe miệng hơi nhướng lên mỉm cười. Sau mở đầu của màn trời, tiếp theo là chủ đề tư tầm, từ những câu chuyện huyền thoại về rượu làm mềm chất vải, rồi nhanh chóng phiêu linh xuất hiện trên trung tâm màn hình chính. Cuối cùng, thẳng đến tiến hướng giữa màn hình lớn, trong nháy mắt hóa thân từ từng lớp cánh hoa của cây hoa nho, hiện ra bức họa 10 vị tổ sư về rượu ở ngay trong trung tâm màn hình chính. Mỗi thứ đều làm nổi bật lên trí tuệ tôn quý. Ký giả nhất loạt đứng lên, kêu to, đi thôi. Nói xong, màn hình được bố trí cả hai bên trái phải đều lập tức vang lên thanh âm máy móc, triển khai hoạt động, tựa như cúc hoa mẫu đơn nở rộ rực rỡ, mang một tia sáng hồng nhạt trải dài tới trung tâm tiền sảnh. Mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng như từ ánh sáng kia truyền ra, dẫn dắt mọi người cùng bước vào một câu chuyện truyền kỳ về hương vị. Hết chương 985. Hết tập 184. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.